Tranh thủ lúc nữ quỷ kia còn chưa có hành động, phải giải quyết tất cả mọi sự bí ẩn có liên quan đến ả. Lão Vương chỉ mới tiết lộ một chút tin tức đã lập tức bị quỷ giết chết. Nhưng thông qua những điều gã nói, Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt cũng biết được một ít manh mối quan trọng. Đầu tiên, bọn hắn biết được Tiểu Lệ khi còn sống đã bị đối xử rất là thê thảm. Thứ nhất, cô là bị người ta lừa gạt, bị bán cho Trần Lão Đại, sau đó lại phải chịu đựng rất nhiều tủi nhục. Thứ hai, sau khi bị Trần Lão Đại mang về thôn con rùa, Tiểu Lệ đã thử tìm cách chạy trốn rất là nhiều lần, nhưng lần nào cũng thất bại, lần nào cũng đều bị thôn dân báo cho Trần Lão Đại mang người bắt về. Thứ ba, sau khi bị ép gả cho tên ngốc Trần Thông, cô còn thường xuyên bị Trần Thông cùng mẹ của hắn chửi bới đánh đập. Thứ tư, Hồ Đại Ngưu không biết làm cách nào biết được chuyện bí mật gì đó của Tiểu Lệ, hắn lập tức lấy chuyện đó khống chế cô ta, khiến cho cô ta không thể không cùng bọn người Lão Vương phát sinh quan hệ ngoài ý muốn. Tất cả những manh mối này đều là do bọn hắn thông qua thăm dò trước đó mà điều tra ra được. Nhưng suy nghĩ lại những yếu tố này, Hà Thiên Kỳ lại không cho rằng đây là lý do khiến Tiểu Lệ trở thành lệ quỷ. Vì sau khi những chuyện kỳ phát sinh, quãng thời gian trước đó Tiểu Lệ vẫn sống rất là khỏe mạnh. Cô ta cũng không có biểu hiện gì gọi là đau buồn hay là chán đời cả. Cho đến khi Lão Vương tiết lộ mọi việc, nhưng gã còn chưa nói ra những chuyện xảy ra sau đó thì đã bị giết chết. Có lẽ nguyên nhân chính là Trần Lão Đại kêu bọn người Lão Vương đi giết chết một người nào đó. Người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì Trần Lão Đại lại muốn giết chết hắn? Sau khi Tiểu Lệ tự sát, trong lòng mang theo oán niệm mà hóa thành lệ quỷ, có phải là nguyên do là vì người này hay không? Người này hiện tại còn sống hay là đã chết? Giữa bọn họ có mối quan hệ gì? Những nghi vấn cứ theo nhau ùa tới, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cùng với Lãnh Nguyệt trong lòng giống như là lửa đốt, bước chân cũng càng lúc càng mau hơn. Vừa chạy, Hạ Thiên Kỳ vừa lên tiếng phân tích. Chuyện này mà giải quyết không tốt, có lẽ sẽ là một chuyện khiến người ta phải rơi lệ đau lòng. Thân thể của Tiểu Lệ rất là bi thảm. Cô ấy đem lòng yêu một người con trai ở trong thôn. Sau khi yêu người này, thế giới của Tiểu Lệ lần nữa tìm được ánh sáng. Nhưng còn mày lại bị Hồ Đại Ngưu phát hiện ra. Hắn đề việc này ra uy hiếp Tiểu Lệ, ép cô ấy không thể không cùng bọn hắn phát sinh ra quan hệ. Nhưng cuối cùng, chuyện này vẫn bị Trần Lão Đại phát hiện ra. Trần Lão Đại tìm bọn người Lão Vương cùng với mấy tên tâm phúc, ra lệnh cho bọn họ lập tức giết chết người kia. Cứ như vậy, Tiểu Lệ mất hết hy vọng, oán hận ở trong lòng cuối cùng cũng không đè nén được nữa mà bộc phát ra. Cô lập tức tìm đến cái chết, sau đó hóa thành lệ quỷ, trở về tìm bọn người kia báo thù. Nói đến chỗ này, thấy Lãnh Nguyệt vẫn không lên tiếng, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục bổ sung một câu. Chuyện này thật ra rất là đơn giản, nhưng mà lòng người lại là quá phức tạp. Tôi cũng không có ý định cứu bọn họ. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên lên tiếng. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ cười khổ một cái, lắc đầu liên tục nói. Cũng đâu có ai kêu cậu đi cứu bọn họ đâu. Chúng ta lúc này là đang tự cứu lấy chính mình. Chẳng qua chỉ là kêu cậu đi lừa gạt bọn họ một chút, khiến bọn họ nói ra chân tướng mà thôi. Bởi vì chỉ khi biết được chân tướng bên trong, chúng ta mới có biện pháp giải quyết hết sự việc này. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có lên tiếng. Lúc này bóng tối bao phủ lấy hai người, nên rất khó có thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn rốt cuộc là đang nghĩ gì. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt thực sự là một con người rất là ngây thơ. Lúc bình thường nhìn tên này cao ngạo như vậy, nhưng một khi hắn mở miệng nói chuyện hoặc nhìn cách xử lý một số chuyện, Hạ Thiên Kỳ lập tức có thể nhìn thấu tên xấu xa này hành sự không khác gì là một đứa trẻ. Mặc dù không thể không thừa nhận, Lãnh Nguyệt so với hắn hiện tại, nếu phải cùng lệ quỷ đối mặt thì có tác dụng hơn hắn rất là nhiều. Đương nhiên, hắn không hẳn là đến một chút tác dụng cũng không có. Về phương diện phân tích sự việc, hắn thông minh hơn Lãnh Nguyệt rất là nhiều. Vậy nên suy nghĩ một lúc mà nói, hắn không nhiều thì cũng có một chút ít cống hiến. Chớ có nhìn bộ dáng bị động của hắn mà lầm, hắn hiểu rõ năng lực của bản thân. Hắn sở dĩ sợ hãi như vậy chẳng qua là cũng giống như là một người qua đường ở nơi phát sinh sự việc trọng đại mà chỉ biết chạy tới chạy lui. Nói 100 lần, kể 1 vạn thì cũng như vậy. Nói trắng ra, hắn vốn dĩ là không có cách bắt giữ quỷ, lại không có năng lực tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, hắn không phải là không có lòng tin. Từ xưa có câu, núi này cao còn có núi khác cao hơn. Thể chất ác linh muốn trưởng thành so với người bình thường khó khăn hơn rất là nhiều. Vậy nên sau khi năng lực của hắn trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ mạnh hơn, vượt xa Lãnh Nguyệt. Nghĩ đến sau này tương lai đầy sáng lạng cùng với triển vọng của mình. Nghĩ tới tên Lãnh Nguyệt xấu xa kia, so với mình như là một chú chim non, chỉ có thể xách mông lẹt đẹt ở phía sau. Hạ Tiên Kỳ không khỏi mừng thầm ở trong lòng, hắn thực sự rất mong chờ ngày đó đến nhanh một chút. Bóng đêm âm trầm đáng sợ. Từng trận gió lạnh thổi qua, giống như tiếng ma quỷ đang kêu gào trong đêm tối lặp đi lặp lại, chập chờn bên lỗ tai những người còn chưa đi ngủ. Mà đám người còn chưa chợp mắt được này cũng bao gồm cả Tề Đại Lực. Tề Đại Lực ở thôn con rùa này vốn nổi tiếng có thân thể khỏe mạnh, sức mạnh bằng ba người gộp lại, cho nên mọi người gọi hắn là Đại Lực. Tề Đại Lực người này vốn dĩ là người không có một chút tâm kế nào. Bình thường ai đối xử tốt với hắn, hắn sẽ thật lòng mà đối đãi tốt trở lại. Bởi lúc nhỏ được Trần Lão Đại chiếu cố, vậy nên Trần Lão Đại nói gì hắn đều nghe nấy. Tề Đại Lực rảnh rỗi sẽ cùng Trần Lão Đại uống rượu. Khi uống đến cao hứng, lão sẽ gọi hắn vài tiếng con nuôi. Tề Đại Lực từ nhỏ đã không có cha mẹ yêu thương, cho nên trong mắt của hắn, Trần Lão Đại là người nhà của hắn, là cha của hắn. Mặc dù người trong thôn vô luận có ý kiến gì với Trần Lão Đại, nhưng với hắn, lão vẫn là người tốt nhất, là người đáng để hắn tín nhiệm. Nằm trên giường trằn trọc mãi, quá khứ cứ thay nhau ù vào trong đầu, khiến hắn làm thế nào cũng không thể nhắm mắt lại ngủ được. Theo lý mà nói, hắn ban ngày làm việc ở ngoài ruộng, thân thể lúc này vốn đã vô cùng mệt mỏi, lẽ ra phải thuận lợi ngủ say mới đúng. Như trên thực tế, hắn lại không có buồn ngủ chút nào. Trong lòng hắn cố gắng đè nén mạnh hàng loạt cảm xúc xuống. Cái cảm xúc kia khiến cho hắn cũng không hiểu được. Cảm giác này giống như hắn đã làm việc gì đó sai trái, sợ bị người khác phát giác ra mà trừng phạt hắn. Loại cảm giác này có lẽ chính là sợ hãi. Bởi vì bình thường cách hắn nói chuyện hay là hành sự đều rất là thẳng thắn, cho nên mọi người ở sau lưng đều lén gọi hắn là Trần Thông thứ hai. Nói trắng ra, Trần Thông là một tên ngốc, thì Tề Đại Lực chính là tên ngốc thứ hai. Chính là vì vậy cho nên hắn mới không thể kiếm được vợ. Tuy nhiên Trần Lão Đại đã hứa sẽ giúp hắn. Lão hứa hẹn lát nữa sẽ giúp hắn cưới vợ. Còn mẹ nó, làm sao lại ngủ không có được? Nằm trằn trọc mãi mà không có ngủ được, Tề Đại Lực rốt cuộc không kiên nhẫn nữa. Hắn hùng hằng gõ mạnh xuống ván giường một cái, bực mình ngồi dậy. Hắn vừa mới ngồi dậy thì từ bên ngoài đột nhiên truyền vào một tiếng sét đinh tai nhức óc, dọa cho hắn khiếp vía, khiến toàn thân khẽ run rẩy. Ngày nào cũng mưa, ngày nào cũng mưa. Tề Đại Lực lớn tiếng mắng nhiếc, từ trên giường leo xuống đi về phía cửa sổ, vươn tay ra muốn đóng cửa sổ lại. Bởi vì bên ngoài ánh sáng không có đủ mạnh, hắn lại bị hoa mắt một chút, cho nên cảnh tượng bên ngoài với hắn mà nói lúc này hoàn toàn là một màu đen, giờ ngón tay năm ngón cũng không thấy rõ. Đứng ở phía trước cửa sổ, Tề Lực cũng không có vội vàng đóng cửa sổ lại. Hắn cố gắng đưa mắt nhìn về phía bên ngoài. Bên ngoài, một vùng đen tối lúc có lúc không, phảng phất như có vật gì đó lay động, thu hút sự chú ý của hắn. Mà ngay khi hắn cố gắng căng mắt ra nhìn ra bên ngoài, chân trời đột nhiên xẹt qua một tia sét, ánh chớp cũng đủ chiếu rõ cảnh tượng đen tối ở bên ngoài. Ánh sáng lập lòe một lát, trong chớp mắt chiếu rõ thân ảnh của một cô gái toàn thân ướt sũng nước, đang đứng gần sát ở bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn đầy căm hận. A! À! Tề Đại Lực bị người con gái xuất hiện đột ngột ở bên ngoài cửa sổ dọa cho giật thót cả người. Tuy nhiên ngay lúc hắn muốn nhìn rõ người đứng ở bên ngoài rốt cuộc là ai, thì cảnh tượng lại lần nữa bị bóng tối bao phủ. Ánh mắt của hắn lại bình thường trở lại. Từng cơn gió lạnh buốt ù mạnh vào bên trong phòng. Cánh cửa sổ bị gió thổi mạnh và đập vào tường, không ngừng vang lên những tiếng cạch cạch kẽo kẹt. Hôm qua trời không có một giọt mưa, vậy mà lúc này đây rốt cuộc cũng không nhịn nổi, lập tức trút xuống một trận mưa lớn.